Đại đường sông Long truyện tập thứ 119. Tiên Vĩnh tuy không thể coi là tuấn tú, song gương mặt rất đoan chính dễ nhìn, gây cho người mới gặp một ấn tượng y là người rất kiên nghị. Lúc này y đang chăm chú nhìn Khấu Trọng, ánh mắt linh hoạt, hai hàng lông mày rậm khẽ nhướng lên, vầng trán cao rộng, khóe miệng khở nở một nụ cười ung dung, điểm nào cũng khiến người ta cảm thấy y có phong phạm của bậc đại tướng chỉ huy thiên quân vạn mã. Tình giặc Lý Mật đó thì dù sao cũng không thể quét sạch những người có liên quan đến Trác gia ra khỏi Quân Hỏa Cương được, vì vậy chuyện của y tôi luôn rõ như lòng bàn tay mình vậy. Khấu Trọng vỗ bàn cười lớn nói, lần này Lý Mật chết chắc rồi. Ba người nghe gã nói vậy đều ngạc nhiên nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Khấu Trọng dựa vào cái gì để nói ra câu này. Hồi thứ 165. Lưu Hắc Thác sải chân bước vào tụ điểm, đi thẳng đến phía trước chiếc bàn ở tận trong cùng nơi Từ Tử Lăng và Bạch Phong Hàn đang ngồi, chẳng hề khách khí, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Khẽ gật đầu với Bạch Phong Hàn một cái coi như chào hỏi, rồi song mục sáng rực lên như hai điểm hàng tinh giữa đêm tối, nhìn thẳng vào Từ Tử Lăng hỏi, có phải các người làm không? Từ Tử Lăng cảm thấy bản thân không thể nói dối y được, chỉ mỉm cười gật đầu. Làm dở rồi. Sắc mặt Lưu Hắc Thác trầm xuống, sau đó đột nhiên nở một nụ cười như ánh mặt trời xuyên qua mây mù che phủ mặt đất, giơ ngón cái lên tán thưởng. Ha, giỏi lắm, Lưu Hắc Thác này phục rồi. Bình, Lưu Hắc Thác vỗ bàn nói, huynh đệ còn không rốt trụ tống hành cho ta đi. Từ Tử Lăng còn chưa kịp động thì Bạc Phong Hàn đã cầm hồ rượu lên rót đầy một chung đưa cho Lưu Hắc Thác, vui vẻ nói, Lưu Hắc Thác quả nhiên là hảo hán tử, Bạc Phong Hàn này kính huynh một chung. Ba người hòa khí bốc cao hơn trời, nâng ly uống cạn. Từ Tử Lăng đặt chén rượu không xuống, ngạc nhiên nói, Lưu đại ca muốn đi đâu? Lưu Hắc Thác thoải mái dựa hẳn người vào ghế, đưa tay lên lau chút rượu còn dính trên mép, thấp giọng nói, ta có quân lệnh bên mình, chuyện Hòa Thị Bích đã kết thúc rồi thì phải lập tức về Thọ Lạc báo cáo sự tình lại cho Hạ Vương biết. Nếu các người muốn rời khỏi Lạc Dương, ta có thể an bài được ổn thỏa. Bạc Phong Hàn nói, Tử Lăng chỉ nói thật với mình Lưu huynh, đối với người ngoài vẫn kiên quyết không nhận, mong Lưu huynh thông cảm. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta rời khỏi Lạc Dương, để qua đêm nay rồi mới nghĩ đến vấn đề này được. Anh hùng trọng anh hùng, Bạc Phong Hàn trước nay vốn tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Lưu Hắc Thác lại thập phần khách khí. Lưu Hắc Thác tỏ vẻ hiểu ý, đưa tay ngăn không để Từ Tử Lăng rót rượu, lặng người hồi lâu mới lấy từ trong người ra một miếng ngọc phối tao nhã cổ kính đưa cho gã. Ta rất muốn để gặp mặt mới tặng ngọc phối này cho lệnh tỷ, giờ coi như là quà mừng đám cưới của ta vậy. Từ Tử Lăng nhói đau trong lòng lặng lẽ nhận lấy. Lưu Hắc Thác cười lên một tràng dài, quay người đi ra. Khấu Trọng đi tới trước cửa tủ điếm thì gặp Lưu Hắc Thác đang đi ra, gã mừng rỡ kéo y qua một bên thấp giọng nói, đang muốn tìm huynh đây. Lưu Hắc Thác đưa mắt nhìn Khấu Trọng dò xét rồi ngạc nhiên thốt, tại sao tình hình đang hết sức hung hiểm mà Tiểu Trọng ngươi vẫn mặt mày hớn hở, bộ dạng dương dương tự đắc như thế? Khấu Trọng gãi đầu nói, trời sắp sập xuống thì làm chăn đắp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lo lắng làm cái gì. Hừ, huynh có muốn khiến Lý Mật đại bại một trận không? Lưu Hắc Thác động dung hỏi, đương nhiên là muốn đến chết đi được. Chúng ta bị hắn cắt đoạn con đường tiến xuống phía nam, chỉ cần hắn thiệt thòi chúng ta không tiếc gì cả. Khấu Trọng đưa mắt nhìn xung quanh, đợi hai người qua đường đi xa hẳn mới ghé miệng sát tai y thì thầm, chỉ cần phía huynh có thể hư trương thanh thế, giả bộ muốn liên thủ với Dương Thế Sung bức Lý Mật xuất binh yển sư là hắn nhất định sẽ toi đời. Lưu Hắc Thác nắm rõ tình thế thiên hạ như lòng bàn tay, lại tinh thông binh pháp, vừa nói đã hiểu ngay, không ngớt lời khen tuyệt, nhưng rồi lại lập tức chau mày nói, Vấn đề nằm ở phía Dương Thế Sung, ta chỉ sợ hắn không biết nắm lấy cơ hội ngàn vàng này mà để lỡ mất đại sự. Khấu Trọng vỗ ngực bảo đảm: Lũ đại ca cứ yên tâm, chuyện này để ta lo. Lưu Hắc Thác gật đầu nói: Chuyện này đối với chúng ta chỉ có lợi không có hại, nhưng người cũng phải cẩn trọng đó. Lý Mật cơ trí hơn người, chỉ sơ suất nhỏ là người sẽ lọt vào cạm bẫy của hắn ngay. Khấu Trọng tự tin nói: Trí giả cũng phải có lúc sơ sót, tóm lại là Lý Mật không thể gặp may cả đời được. Lưu Hắc Thác định nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ mạnh lên vai Khấu Trọng mấy cái rồi quay người bước đi. Khấu Trọng đang định bước vào tủ điếm hội họp với bọn Từ Tử Lăng thì chợt có người gọi tên gã. Gã nhận ra là thanh âm của Tống Ngọc Trí, liền quay người lại. Tống Ngọc Trí vẫn đứng ở ngoài xa hơn chục trượng, đương nhiên là sợ gã chạy mất nên đã cố ý vận khí tụ âm truyền vào tay gã. Nàng không vận kình trang như thường ngày mà mặc một bộ váy lụa của phụ nữ quý tộc phương Nam, đầu kết một búi nhỏ, dùng một chiếc lược cố định, trang điểm thanh nhã, thần thái cao quý mê người. Gã đột nhiên phát giác trước giờ mình chưa từng lưu thần quan sát thần thái và trang phục của nàng, vẻ mạnh mẽ ẩn tàng trong cái ôn nhu của nàng, khiến Tống Ngọc Trí có một vẻ đẹp rất đặc biệt. Sự thật không hề thua kém Lý Tú Ninh, nhưng tại sao những lúc đêm khuya khó ngủ gã chỉ ngỡ nhớ đến Lý Tú Ninh mà không là Tống Ngọc Trí? Nhất thời Khấu Trọng cũng trở nên hồ đồ. Một làn hương phong sộc vào mũi, Tống Ngọc Trí đã đến bên cạnh gã. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp, giận dỗi dậm chân nói: Khấu Trọng, ngươi thật là hồ đồ, không ngờ đã gây ra đại quả như vậy. Khấu Trọng thấy người đi đường ai cũng tò mò nhìn mình và Tống Ngọc Trí, liền kéo tay nàng lách vào một ngõ nhỏ gần đó, mỉm cười nói: Thì ra Tam tiểu thư quan tâm ta thế. Tống Ngọc Trí thở dài, nhẹ phất tay hất gã ra, lắc đầu nói: Quan tâm ngươi không phải là ta, mà là Nhĩ Ca. Khấu Trọng cười hì hì nói: Nếu đã như vậy, đáng lẽ phải do Tống Nhị công tử đến tìm ta mới đúng, tại sao lại lao giá Tống Tam tiểu thư như vậy? Tống Ngọc Trí lườm gã một cái, thấp giọng nói: Ngươi không biết sự tình làm lớn như thế nào sao? Lỗ Thúc sợ Nhị Ca theo các ngươi cuốn vào dòng quá hoạn này, liên lụy đến cả Tống gia, nên đã nghiêm lệnh không cho huynh ấy gặp các ngươi. Gia quy nghiêm nhặt, Nhị Ca đành phải trở về phương Nam. Trước khi đi dặn dò, ta đến đây báo cho các ngươi một tiếng. Khấu Trọng đối mặt với người ngọc, nghe giọng nói tự vô như vô hình nhưng cũng tựa hữu hình của nàng, ngửi làn u hương thoang thoảng từ thân thể nàng, nhẹ giọng nói: Ngọc Trí yên tâm, ta tự có thủ đoạn ứng phó với hung hiểm trước mặt, muốn thành đại nghiệp đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng bằng phẳng. Tống Ngọc Trí để lộ thần sắc mâu thuẫn, đưa mắt liếc nhanh trên gương mặt anh tuấn của gã rồi cúi đầu nói: Ta cũng không biết nên tán thưởng ngươi hay nên mắng chửi ngươi một trận nữa. Tuy không có người nào nói ra, nhưng trong lòng ai cũng khâm phục các ngươi làm được chuyện tưởng chừng như không thể. Có điều đây cũng là chuyện hết sức ngu ngốc. Có phải các ngươi định dù thế nào cũng quyết không giao Hòa Thị Bích ra đúng không? Khâu Trọng mỉm cười: Ngọc Trí sao có thể khẳng định Hòa Thị Bích ở trong tay chúng ta? Tống Ngọc Trí ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã nói: Khấu Trọng, Từ Tử Lăng thêm vào một tên Bạc Phong Hàng nữa, có chuyện gì mà các ngươi không dám làm chứ? Có điều địch thủ lần này của các ngươi quá mạnh, cho dù Lỗ Thúc rất có hảo cảm với các ngươi nhưng vẫn không dám nhúng tay vào chuyện này. Ngoài ra ta còn có hai chuyện muốn nhắc nhở các ngươi. Khấu Trọng hoan hỷ nói: Kỳ thực trong lòng Ngọc Trí đã thích ta rồi phải không? Tống Ngọc Trí khẽ trao đôi mày liễu, tỏ vẻ không vui nói: Người ta đang nói chuyện nghiêm túc liên quan đến sinh tử của các ngươi đây, đừng có lãng sang những chuyện vô vị đó được không? Khâu Trọng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Ngọc Trí giáo huấn rất phải, tại hạ xin được rửa tay lắng nghe. Tống Ngọc Trí suýt nguýt Khâu Trọng một cái, Ngọc Dưỡng đặt lên ngực gã, song mục sáng rực lên, xả ra những tia sắc lạnh. Thẳng nhiên nói, chỉ cần ta xử kình, bảo đảm mạng nhỏ của Khâu Trọng ngươi sẽ khó giữ, ngươi có sợ không? Khâu Trọng thờ ơ như không đáp. Chết thì chết, có gì phải sợ chứ? Tống Ngọc Trí ngạc nhiên thốt, có phải ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Tống gia chúng ta xưa nay có quan hệ rất mật thiết với Lý Mật, nói không chừng ta sẽ chủ động thiệt đó. Khâu Trọng cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của nàng đặt trên ngực mình, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác không thể nói lên thành lời, nhẹ giọng nói, bởi vì ngoại trừ mẹ và Tố Tỷ ra, nàng là nữ tử mà Khâu Trọng này tuyệt đối tin tưởng, lý do này chắc đủ rồi chứ? Ánh mắt Tống Ngọc Trí chợt thay đổi, thở dài u uất rồi dịch người lại gần hơn một chút, bàn tay đặt lên ngực Khấu Trọng trở thành điểm tựa để tấm thân yêu kiều của nàng khỏi ngã hẳn vào người gã. Chiếc miệng anh đào ghé vào tay gã thì thầm, Khúc Ngạo đã kết minh với đám cao thủ đến từ Độc Quyết, thề phải lấy mạng ba người các ngươi, chỉ không biết bọn chúng có hạ thủ trước giờ tí hay không mà thôi. Khâu Trọng nhìn ngắm chiếc cổ trắng ngần của nàng mà chỉ muốn há miệng cắn một cái, xong lại sợ xúc phạm đến nàng nên đành phải cố kiềm chế, không dám khinh cử vọng động, trầm giọng nói, có phải nàng muốn nói đến huynh muội Tháp Bạc Ngọc? Tống Ngọc Trí nói, ngoại trừ bọn Tháp Bạc Ngọc ra còn có Long Quyền Phong Độc Lợi và một số cao thủ tùy hành mới đến Lạc Dương. Bọn chúng tuy coi Bạc Phong Hàng là mục tiêu hàng đầu, nhưng cũng chẳng có trào cảm gì với các ngươi cả đâu. Thực lực hai bên cách nhau quá xa như vậy, các ngươi lấy gì để ứng phó đây? Khâu Trọng nghĩ mãi mới nhớ ra là Bạc Phong Hàng đã từng nhắc đến người này, y là cao thủ xuất chúng trong vương tộc Đột Quyết, lại từng trợ giúp Lý Việt lấy được Quan Trung, có quan hệ rất tốt với Lý Thế Dân. Chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng đáp, còn lâu, hắn mới vì Bạc Phong Hàng mà dược Thiên Sơn Giảng Thủy đến Lạc Dương này. Theo ta thấy thì hắn muốn đến Trung Nguyên để làm cho tình hình càng thêm rối loạn mới đúng. Tống Ngọc Trí nói, thế nào cũng được, đáng ngại nhất là hắn muốn mượn các ngươi để xây dựng thế lực ở Trung Nguyên. Hiện giờ Độc Quyết thế như hồng thủy, không ai muốn có một đại cường địch như thế cả đâu. Chớ nên nghĩ rằng Dương Thế Sung sẽ chịu bảo hộ các ngươi, bản thân của y cũng là người hầu đến từ Độc Quyết thôi. Như vậy ngươi đã hiểu chưa? Khấu Trọng cảm thấy lạnh cả người, nói không ra lời. Tống Ngọc Trí lại nhẹ nhàng nói tiếp, một kẻ khác cần phải đề phòng là Phục Khiên. Người này trí dũng song toàn, khí khái hơn người. Lần này hắn tới Trung Nguyên chắc chắn chẳng phải để làm việc gì tốt đẹp đâu. Phục Khiên và Dương Bạc có quan hệ rất tốt, nói không chừng sẽ vì họ Dương mà ra tay đối phó các ngươi đó. Khâu Trọng giờ mới nhớ tới chuyện quyết đấu của Phục Khiên và Khúc Ngạo tối qua, ngạc nhiên hỏi, nghe ngữ khí của Ngọc Trí thì dường như tối qua Phục tiểu tử và Khúc Ngạo lão đầu không hề động thủ thì phải, chuyện như thế nào vậy? Tống Ngọc Trí nói, tối qua khi các ngươi đại triển thần uy thì Phục Khiên cũng đã đến rồi. Đợi các ngươi đi khỏi, hắn mới chủ động đổi ngày quyết chiến, định lại là tối mai sẽ tranh hùng với Khúc Ngạo ở Mạn Thanh Viện. Kẻ này chỉ nói có vài câu đã xây dựng được thân phận địa vị ở Trung Nguyên, thủ đoạn quả là phi phạm. Khâu Trọng cười khổ, đầu ta bắt đầu cảm thấy đau rồi đây. Ngọc Trí có thể thưởng cho một cái hôn để cổ động sĩ khí không? Tống Ngọc Trí kinh hãi lui lại, má phấn hồng lên, giận dữ nói, ngươi đừng có hồng si tâm vọng tưởng. Ta nể mặt nhị ca mới tới đây nhắc nhở cái tên tiểu tử du sĩ mặt dày như ngươi thôi. Khâu Trọng cười hì hì, thế nào cũng được, tam tiểu thư đối với tại hạ ân trọng như núi. Khâu Trọng này bảo đảm sau khi lấy nàng về làm vợ sẽ chiều chuộng hết lòng, làm cho nàng cả ngày đều vui vẻ. Hòa Dung Tống Ngọc Trí chợt trở nên lạnh lùng như mới được phủ một lớp băng mỏng, nhạt giọng nói, ngươi còn mãn sống qua đêm nay rồi hãy nói, ta thật không biết ngươi là người thông minh hay kẻ ngu xuẩn. Chỉ trong chốc nữa đã đắc tội với nhiều cường địch như vậy, thôi bỏ đi. Ngọc Trí đã hết lời, ngươi hãy tự liệu mà lo cho mình đi. Khấu Trọng đợi nàng đi xa rồi tung mình nhảy lên nóc nhà, nhằm hướng khoảng sân bên trong tửu điếm lướt tới, gã không muốn bị người khác chặn lại nữa. Bạc Phong Hàn ngồi một mình một bàn, hai mắt nhắm nghiền bất động. Từ Tử Lăng thì kê mấy chiếc ghế ở một góc khác thành một chiếc giường tạm, nằm say ngủ, hô hấp dài và đều đặn. Ác chiến đêm nay là khó tránh khỏi, bởi vậy hai người đều nỗ lực dụng công duy trì trạng thái tốt nhất. Cửa lớn khẽ mở ra, một bóng nhân ảnh lướt vào, đến trước mặt Bạc Phong Hàn như một bóng ma. Bạc Phong Hàn khẽ mở mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Thần Vô Vi, một mình ngươi đến đây làm gì?" Thần Vô Vi liếc nhìn sang phía Từ Tử Lăng đang say ngủ, cao mày hỏi: "Khấu Trọng đâu?" Bạc Phong Hàn dở khóc dở cười, không biết nên làm sao. "Hình như ngươi quên mất chúng ta là cù gia của nhau thì phải." Thần Vô Vi ưỡn ngực lên, nở một nụ cười ngọt ngào đến mi hồng. "Ngươi là anh hùng hảo hán mà, lẽ nào lại thừa cơ hạ thủ một nữ tử như ta chứ? Huống hồ ta đây căn bản không hề sợ ngươi. Ủa, có cả trụ nữa cơ à, cho ta một ly nào." Nói đoạn liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Bạc Phong Hàn, thuận tay cầm chén rượu giơ lên trước mặt Bạc Phong Hàn, tỏ ý muốn y rót rượu cho mình. Bạc Phong Hàn không biết nói sao, đành cầm bình rượu lên rót cho nàng ta một chén. Thần Vô Vi nhìn ngang liếc dọc tìm Khấu Trọng rồi mới chậm rãi nói: "Tình địch của ngươi đến rồi." Bạc Phong Hàn vẫn bình tĩnh như thường, trầm giọng: "Cuối cùng độc lại cũng đến rồi." Ánh mắt Thần Vô Vi ngưng lại trên gương mặt khôi vĩ anh tuấn của y, tròn mắt hỏi: "Khi ngươi ở Độc Quyết, không phải rất thích cột khăn đỏ trên đầu hay sao? Tại sao lại thay đổi thói quen? Ta thích dáng vẻ ngươi lúc cột khăn đỏ lắm, rất là quyến rũ." Bạc Phong Hàn đặt bình rượu xuống, bật cười nói: "Lúc ở Độc Quyết, ngươi đã gặp ta được mấy lần, làm sao biết được ta như thế nào, mê người hay hại người?" Thần Vô Vi không trả lời, chỉ chậm rãi đưa chén rượu lên nhấp môi, nhìn sang phía Từ Tử Lăng hỏi: "Có phải hắn đang ngủ không, hay là đang nghe trộm chúng ta nói chuyện?" Bạc Phong Hàn cảm thấy đau đầu, không biết ứng phó tiểu mỹ nhân này thế nào, quyết định không trả lời. Thần Vô Vi thấy Bạc Phong Hàn không phản ứng, lại quay sang nhìn thẳng vào mặt y, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Có phải ngươi cầm rồi không?" Phong Hàn nhún vai cười khổ. Thần Vô Vi đặt chén rượu xuống, nhõm hẳn người lên nói: "Tình nhân cũ của ngươi cũng theo Độc Lợi xuống phía nam, nghe nói nàng ta hận ngươi tới thấu xương, muốn tận mắt nhìn thấy Độc Lợi chặt thủ cấp của ngươi xuống." Trong mắt Bạc Phong Hàn thoáng hiện lên thần sắc thương cảm, thở dài não nuột không nói tiếng nào. Thần Vô Vi tức giận giẫm chân: "Ngươi còn im lặng nữa ta sẽ chấp hành sư mệnh, động thủ với ngươi đó." Hai mắt Bạc Phong Hàn đột nhiên sáng rực lên như điện, lạnh lùng nói: "Tộc Nhật ngươi nên đợi lát nữa, mới đến tìm Khâu Trọng." Thần Vô Vi chợt cười tươi như hoa nói: "Một mình ta làm sao thắng nổi ngươi, chỉ là dọa một chút thôi mà, người ta xin lỗi có được không?" "Bình thường Khấu Trọng có nhắc tới ta trước mặt ngươi không?" Bạc Phong Hàn bực bội nói: "Khấu Trọng chưa từng nói chuyện nữ nhân với ta." Thường Vô Vi lộ ra thần sắc thất vọng đứng dậy, gằn giọng nói: "Ngươi thay ta nói cho tên tiểu tử không có lương tâm đó, bảo hắn rời xa ngươi càng xa càng tốt, bằng không chớ có trách ta trở mặt vô tình." Nói đoạn giẫm mạnh chân phóng đi như một cơn gió. Bạc Phong Hàn vung chưởng đẩy ra, đóng cánh cửa bị nàng ta làm bật mở lại. Đúng lúc này y nghe thấy tiếng Khấu Trọng cất lên. Hồi thứ 166. Khấu Trọng đặt chân lên nóc tủ điếm, đang định nhảy xuống sân, Đi vào từ cửa sau thì một người quay lưng lại với gã bắn vọt lên, vừa hay chặn đường đi của gã. Nhìn từ phía sau, người này ít nhất cũng có 7-8 phần giống Đỗ Phục Quy, vừa cao vừa gầy, chỉ thiếu chiếc mũ cao mà thôi, nhưng lại ăn mặc như đạo sĩ, lưng đeo một cây kiếm gỗ đàn. Tư thế bay lên của lão càng quái dị tuyệt lưng, chân tay không hề co lại để phát lực, mà nhảy tưng lên như cương. Như cương thi vậy. Khâu Trọng thầm kêu là tà môn, vội vàng dừng bước thấp giọng hỏi: Ninh đạo kỵ? Đạo nhân kia ngửa mặt lên nhìn vầng trăng sáng mới rọi lên sau trận núi phía đông, nhạn giọng nói: Ninh đạo huynh từ lâu đã không màng thế sự, các người vẫn còn chưa có tư cách khiến y phải động thân. Khâu Trọng giờ mới có chút yên tâm, nhưng vẫn không dám lơ là chút nào. Chỉ nghe khẩu khí người này xưng huynh gọi đệ với Ninh Đạo Kỳ, cũng biết lão nhất định là võ lâm tiền bối cùng bối phận với Ninh Đạo Kỳ rồi. Khâu Trọng ung dung nói: Đạo trưởng xưng hô thế nào? Pháp giá Quang Lâm có gì chỉ giáo? Đạo nhân kia dịu giọng nói: Bần đạo tị Trần, lần này đến đây là vì muốn tận chút tâm lực cho môn đạo chúng ta. Chỉ cần các ngươi chịu giao thứ ấy là bần đạo sẽ giúp các ngươi hóa giải mối phiền phức này với Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện, bảo đảm bọn họ sẽ không truy cứu gì nữa. Khâu Trọng gãi đầu nói: Nếu tiểu tử thật sự trộm bảo vật, chi bằng để tự mình trả về, đâu cần đạo trưởng ngài phải tốn công. Tị Trần đạo trưởng cười ha hả nói: Ha ha ha, bởi vì ta biết người căn bản không muốn giao hoàng bảo vật, vì vật mới phải quản chuyện này. Có lẽ vì vậy. Khâu Trọng mỉm cười nói: Đạo trưởng đã tự xưng Tị Trần, tại sao đột nhiên lại nhàn rỗi mà lo chuyện thế sự vậy? Tị Trần bị gã châm biếm, nhưng không hề lấy đó làm giận, chỉ khẽ thở dài nói: Hỏi hay lắm. Lần này bần đạo động trần tâm, tất cả đều vì không nỡ để hai đó kỳ hoa duy nhất có thể luyện được trường sanh quyết như các ngươi, vì chuyện tranh quyền đoạt lợi của nhân gian mà bị hủy diệt trong một sớm một chiều. Khâu Trọng nghiêm túc cung kính nói: Thì ra đạo trưởng có lòng thương tiếc, thứ cho Khấu Trọng này niên thiếu vô tri, nhưng nếu tiểu tử kiên quyết không giao bảo vật ra, có phải đạo trưởng sẽ đích thân xuất thủ quỷ đi hai chúng tôi không? Tị Trần mỉm cười nói: Đầu óc ngươi nhanh nhạy lắm, chỉ bằng như vậy đi, ta quay lưng lại tiếp ngươi 10 chiêu, nếu ngươi không thể bức ta rơi xuống sân, ngươi hãy ngoan ngoãn giao hòa thị bích ra để bần đạo trả nó về cho chủ, giải quyết chuyện này một cách trọn vẹn. Khâu Trọng cười khổ nói: Thứ cho tiểu tử không thể đáp ứng, không phải vì không nắm chắc phần thắng, mà là vì dù đạo trưởng có thắng, tiểu tử cũng không có lấy đâu ra hòa thị bích mà giao ra. Chuyện này tuyệt đối không sai, không biết đạo trưởng có tin hay không. Tị Trần ngạc nhiên quay lại đối mặt với Khâu Trọng. Tị Trần đạo trưởng tướng mạo cao nhã thanh kỳ, phần trán cao đầy trí tuệ, chỉ nhìn làn da trắng sáng của lão cũng biết tiên thiên chân khí đã luyện đến mức hóa cảnh rồi. Đôi mắt ấy dường như mãi mãi giữ một vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, thần bí khó dò, có một cảm giác kỳ dị vượt hẳn những thứ do huyết nhục tạo thành. Khi Khấu Trọng quan sát lão, lão cũng dụng thần quan sát lại Khấu Trọng, sắc mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Không biết vì sao, trong lòng khi không cũng dâng lên một cảm giác thân thiết không thể tả nổi, càng thêm tin tưởng đối phương là do thiện ý nên mới nhúng tay vào cuộc phân tranh này. Tị Trần ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sao lấp lánh, lắc đầu thở dài: Khâu Trọng, người đã đạt đến cảnh giới chi cao luyện hư độc hợp của đạo gia rồi, co thiêu thì chỉ thiếu chút quả hầu thôi. Khâu Trọng không hiểu hỏi: Luyện hư hợp đạo là cái gì? Tị Trần nhìn thẳng vào Khâu Trọng, thần tình nghiêm túc, nhấn giọng từng chữ một: Quá trình tu luyện của đạo môn chúng ta đại khái có thể chia thành 4 giai đoạn, chính là luyện tinh qua khí, luyện khí qua thần, luyện thần hoàng hư, luyện hư hợp đạo. Cụ thể từng giai đoạn thế nào thì khó mà phân định rõ ràng được. Cũng như ngươi khi uống nước, tự biết lấy nóng, lấy lạnh, nên biết rằng tiềm lực của con người có to lớn tới đâu, cũng có một cực hạn nhất định. Vì vật hai giai đoạn đầu chỉ là tu luyện nhục thân, chỉ có hai giai đoạn sau mới luyện cách hợp bản thân với đạo trong vũ trụ, siêu thoát nhục nhân, đạt đến cảnh giới nhập thánh hợp đạo. Khâu Trọng vui mừng thốt lên: Khi bọn tiểu tử luyện trường sanh quyết, cơ hồ như vừa mới bắt đầu đã là hai giai đoạn sau mà đạo trưởng nói rồi. Tị Trần cười khổ lắc đầu: Đây là chuyện bần đạo cũng không thể hiểu nổi. Hiện giờ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Tình thế trước mắt chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ dẫn đến cuộc chiến khốc liệt giữa ba nhà Phật đạo ma ngay. Khâu Trọng mỉm cười: Nói thật lòng, cho dù tiểu tử thực sự có hòa thủy bích trong tay cũng quyết chẳng giao ra cho sư phi quyên đâu. Thứ thiên cổ dị bảo như hòa thủy bích chỉ có kẻ có đức mới được sở hữu mà thôi. Ai có bản lãnh thì sẽ thuộc về người đó. Nếu muốn lấy bảo vật thì phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình mà tranh đoạt. Tị Trần cười ha hả nói: Người rất giống bần đạo lúc còn trẻ. Được rồi, ta không quản chuyện này nữa, các người tự lo cho mình đi. Nói đoạn cười dài tung mình lướt đi, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm thâm thẳm. Khâu Trọng nhảy xuống sân, Bạc Phong Hàn đã mở cửa đợi sẵn. Gã bước vào trong tủ điếm, đầu tiên nhìn thấy Từ Tử Lăng đang nằm lăn quay ngủ khò trong góc, liền lắc đầu phì cười: Tên tiểu tử này đúng là trưởng môn Lạc Quan phái, làm ta nhớ ra là đã mấy ngày nay mình chưa ngủ chút nào. Bạc Phong Hàn đặt tay lên vai gã, thần sắc ngưng trọng nói: Ngồi xuống hãy nói. Sau khi yên vị, Khấu Trọng đảo mắt nhìn quanh rồi ngạc nhiên thốt lên: Đám tiểu nhị đâu hết rồi? Bạc Phong Hàn đáp: Một đỉnh vàng hai lượng có thể khiến người ta tình nguyện làm rất nhiều chuyện. Khấu Trọng giờ mới chú ý đến sắc mặt của Bạc Phong Hàn, tò mò hỏi: Thần tình huynh sao lại trầm trọng như vậy? Có phải nghe được lời Tị Trần mới nói không? Tọt nhìn là ta biết ngay lão là bậc tiền bối đạo hành cao thâm rồi. Bạc Phong Hàn cười lạnh nói: Ha, lần này thì ngươi nhìn lầm rồi. Kẻ này là yêu đạo Bích Trần chứ không phải Tị Trần. 30 năm trước lừng danh hoành phương Bắc, vô ác bất tác, là cao thủ số 1 trong hai ma môn. Thanh thế chỉ chịu ép âm hậu Trúc Ngọc Nghiên mà thôi. Cũng may là hòa thủy bích thật sự không nằm trong tay ngươi, bằng không nhất định đã bị lão thăm dò ra hư thực rồi. Khấu Trọng thở hắt ra một hơi rồi ngạc nhiên nói: Huynh làm sao biết được lai lịch của lão? Ta thì chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ cả. Bạc Phong Hàn cười khổ nói: Những chuyện liên quan đến ma môn này người bảo ai nói cho ta đây? Tị Trần và Trúc Ngọc Nghiên tuy cùng trong ma môn nhưng lại thuộc những lưu phái khác nhau, bình thường thì cũng có tranh đấu, song khi đối phó ngoại nhân thì rất là đoàn kết. Khâu Trọng ngẩn người ra giây lát, chau mày nói: Tên yêu đạo này tuyệt lợi hại, cả một chút tà khí cũng không để lộ ra ngoài. Bạc Phong Hàn nói: Nếu không phải ta biết trong ma môn có một nhân vật như vậy, có lẽ cũng phải bị lão gạt giống như ngươi rồi. Chỉ mờ nội một điểm này là có thể thấy đạo hành kẻ này đã đạt tới cảnh giới đăng phong đạo cực rồi. Khâu Trọng trầm ngâm: Lão có thể quay lưng lại tiếp ta 10 đao không? Bạc Phong Hàn lắc đầu: Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cả Ninh Đạo Kỳ cũng không thể làm được. Lão chỉ muốn thăm dò xem có phải hòa thủy bích đang ở trong tay ngươi không mà thôi. Hiện giờ ngược lại, chính lão lại bị lừa. Mấy câu cuối cùng tuy có vẻ dễ nghe, nhưng thật ra lại có ý đổ dầu vào lửa. Hy vọng chúng ta đánh một trận lưỡng bại câu thương với Liễu Không và Sư Phi Quyên. Hey, bị ổ vô cùng. Khâu Trọng cười khổ: Hay là còn cao thủ nào giống như lão? Lão Bạc huynh cứ kể ra một lượt đi, để ta còn chuẩn bị tâm lý đối phó. Bạc Phong Hàn phì cười: Đừng có tự dọa khiếp mình như thế được không? Ít nhất trước giờ tí đêm nay lão cũng không đến làm phiền chúng ta đâu. Lúc đó còn mạng thì mới nói tiếp. Khâu Trọng thở dài. Ta có một tin tức nghe nói Khúc Ngạo và Long Quyển Phong đột lợi từ Độc Quyết mới đến, đã liên thủ đối phó chúng ta. Thế là lại thêm một địch thủ khó khăn. Chúng ta có nên thay đổi kế hoạch làm anh hùng hảo hán, chuyển sang nghiên cứu xem làm sao đào tẩu khối Lạc Dương không? Bạc Phong Hàn bật cười nói. Ngươi tưởng rằng chúng ta còn có thể dễ dàng trở thành nữa sao? Thử lưu tâm lắng nghe xem, bên ngoài tĩnh lặng như quỷ vực, người đi đường đã đâu hết cả rồi. Khâu Trọng giật mình. Lẽ nào đã có người phong tỏ con đường này? Bạc Phong Hàn chậm rãi đáp. Không đúng thì cũng không sai là mấy. Đoạn nhìn sang phía Từ Tử Lăng mỉm cười nói. Chúng ta có nên học theo Tử Lăng ngủ một giấc đến đêm không? Khâu Trọng nói. Đề nghị này rất hợp ý trẫm. Ủa, có người cởi ngựa đến kìa, có phải hơi sớm không nhỉ? Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 119 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 120.